Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 68, Mặc Thời Khiêm mất khống chế. Góc truyện audio.com, beta, Stuki mũ mũ, nguyên bản là buồn chán, em không đến, anh cũng sớm trở về rồi. Hắn nói như vậy, Trì Hoan cũng không còn đường gì để phản bác, vì vậy im lìm không một tiếng động lên xe. Trở lại Tây Sơn đã vừa qua khỏi 10 giờ, Trì Hoan đã sớm rửa mặt tắm xong, cô nắm quần ngủ đi vào phòng tắm thay xong, liền trở lại phòng ngủ trực tiếp bò lên giường. Mặc Thời Khiêm nằm ở trên giường, cô nhìn một cái, không nói gì, cầm quần áo đi tắm rồi ra, đem đệm giường bày xong, tắt đèn, phòng ngủ lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong bóng tối. Trì Hoan, cô không có tiếng vang, không biết là ngủ thiếp đi hay là làm như không nghe được. Nhưng Mặc Thời Khiêm biết cô không ngủ, nhàn nhạt trình bày nói. Bắt đầu ngày mai, anh liền phải làm việc, nếu như em yêu cầu, anh tìm cho em mấy người vệ sĩ. Trên giường vẫn là không lên tiếng. Sau đó, phòng ngủ liền hoàn toàn lâm vào an tĩnh, hai người thật giống như đều đã chìm vào giấc ngủ, không nói thêm gì nữa. Cho đến sau một tiếng, Trì Hoan đột nhiên vén chăn lên ngồi dậy, thanh âm mềm mại nổi nóng. Mặc Thời Khiêm, anh rốt cuộc có ngủ hay không? Làm ồn chết, hắn không nói gì, giống như là ngủ thiếp đi. Nhưng Trì Hoan biết hắn không ngủ, ngủ thiếp đi người nào có hô hấp nặng như vậy. Mặc Thời Khiêm, bọn họ cũng ngủ chung chừng mấy ngày, mặc dù một người trên một chiếc giường, một người dưới giường, cô cũng không chú ý tới hắn sau khi ngủ hô hấp là tần số tiết tấu như thế nào, nhưng tuyệt đối không phải như bây giờ rất nặng, rất gấp gáp, thậm chí chợt nhanh chợt chậm, tiết tấu rối loạn. Trên đất hắn vẫn không có đáp lời nói của cô. Rõ ràng là không ngủ, giả bộ ngủ trả thù mình trước không để ý tới hắn. Nam nhân đã lớn mà nhỏ mọn như vậy. Trì Hoan tức giận vén chăn bước xuống giường, đèn đều không mở, mượn ánh trăng sáng trong phòng dẫm trên đệm của hắn, không nặng đá một cước. Mặc Thời Khiêm, em biết anh không ngủ, anh lên tiếng cho em. Hắn mở mắt ra, sau đó ngồi dậy, mở miệng, âm thanh càng khàn khàn. Chuyện gì, anh hô hấp thật là nặng, làm em không thể ngủ được. Hắn nhờ ánh trăng trông thấy Trì Hoan, lãnh đạm, nói, anh có chút khó chịu, khó chịu. Trì Hoan nhíu lông mày. Anh làm sao rồi, bị bệnh sao? Vừa nói, cô cúi người, đưa tay dò lên trán hắn. Tay của cô lành lạnh mềm mại chạm vào Mặc Thời Khiêm, trong chớp mắt cảm giác người mình nóng lên, xúc giác bất thình lình làm cho hắn cảm thấy không thoải mái, thậm chí trong cổ họng phát ra thanh âm thật thấp. Thanh âm này có loại không nói ra được đầy tình sắc. Trì Hoan bị dọa sợ đến thu hồi tay, mặt cô vô hình nóng lên, trán anh thật là nóng, có phải bị sốt hay không? Âm thanh cũng có chút cảm giác không bình thường. Không có Mặc Thời Khiêm vén chăn đứng lên, giọng nói khàn khàn nói. Anh không ngủ được, đi thư phòng đọc sách một lúc, em ngủ trước đi. Dứt lời liền bước chân dài đi ra ngoài, hơn nữa thuận tay đóng cửa lại. Mặc Thời Khiêm nguyên bản ở trên ghế salon ngồi một hồi, kết quả phát hiện vừa nhắm mắt lại não liền bắt đầu xông ra vô số hình ảnh ướt át. Hắn mặt không cảm giác ngồi một hồi, vẫn là cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại vừa được thông, hắn liền lạnh giọng hỏi. Ngày hôm nay trong rượu tôi uống có vấn đề gì? Thịnh Đường, chú bị hạ dược, hắn không có lên tiếng. Thịnh Đường ngay sau đó phản ứng lại cười khẽ mấy tiếng. Góc truyện audio.com, hôm nay chú uống chính là ngọn lửa màu xanh lam, chú không biết rượu kia có thể kích tình sao? Mặc Thời Khiêm cau mày, là thứ gì, có kích tình, cái đó giống như là thời điểm cùng người khác trên giường tán tỉnh tôi xem chú không ngừng uống, tôi còn tưởng rằng chú đang giúp cho sự nghiệp kinh doanh của cửa hàng. Con mẹ nó, cậu không nói sớm, ai biết chú ngay cả mình bán rượu cũng không biết là đồ chơi gì. Khẽ nguyền rủa một tiếng, Mặc Thời Khiêm cúp điện thoại. Tối nay ánh trăng đang sáng, không có kéo rèm cửa sổ có thể thấy rõ ràng đại khái đường ranh trong phòng. Trì Hoan nhìn cửa bị đóng lại, mím môi, trong lòng đột nhiên cảm giác rất khó chịu, lúc đầu cũng không sao buồn ngủ, đại não cũng thanh tỉnh hơn. Cô ngồi ở mép giường, chân vẫn là dẫm ở trên giường của hắn, rất mềm mại. Hắn thật bị bệnh sao? Cứ như vậy đuổi hắn đi ra ngoài, có phải hay không không tốt lắm? Ừ, mình mới không có đuổi, hắn sớm nói với mình hắn không thoải mái, mình cũng sẽ không nói hắn. Lại ngồi trong chốc lát, Trì Hoan vẫn là quyết định đi ra ngoài đem hắn gọi trở về. Nói thế nào đây đều là nhà của hắn, mình đã chiếm đoạt giường của hắn, cũng không thể lại đuổi người ta ra ngoài. Trì Hoan cũng không có mang giày, chân trần liền mở cửa đi ra ngoài. Phòng khách chỉ sáng một chiếc đèn đặt dưới đất, rất an tĩnh, không có ai, sau đó cô đi thư phòng. Cũng không biết thế nào, có thể là cánh cửa chẳng qua là khép hờ, cô cũng liền đẩy một cái. Mặc Thời Khiêm, anh có muốn ăn chút gì hay không, uống thuốc lại ngủ chữ còn không có phun ra, cứ như vậy nghẹn dừng tại trong cổ họng. Cô trợn mắt hốc mồm đứng ở cửa, đờ đẫn, trong phút chốc gương mặt đỏ ửng lên không biết làm sao nhìn người đàn ông bên trong. Hắn ở, hắn lại đang, Chỉ Hoan cảm thấy mình không có gì hay để ngạc nhiên, cô cũng không phải ngạc nhiên, không phải là không cẩn thận đụng vào việc của đàn ông từ mười mấy tuổi đã làm việc này sao? Bản năng muốn lui về phía sau, xoay người trở về phòng của mình, trong lúc vô tình đụng chạm lấy đôi mắt của hắn. Đen nhánh, thâm thúy, nóng bỏng, giống như là gắt gao kềm chế cái gì. Mặt nước gió êm sóng lặng, bên dưới đã sớm sóng mãnh liệt. Chỉ Hoan liền tựa như bị đinh chỉ, đứng ở cửa cũng không nhúc nhích. Hắn đứng dậy đi về phía cô, Chỉ Hoan lui về phía sau, nhưng là chỉ lui hai bước. Gò má cô nóng lên, cúi đầu nói, em không quấy dậy anh em đi về trước ngủ à. Một câu lời còn chưa nói hết liền bị hắn nắm eo kéo vào trong ngực hung hăng hôn một cái, ngăn chặn môi cô. Chỉ Hoan vẫn luôn biết, đã biết từ lâu, khi Mạc Thời Khiêm hôn cùng với Mạc Thời Khiêm thời điểm bình thường là hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể nói là nước lửa hai tầng đối nghịch. Cô đang buồn ngủ, hắn chịu đựng không đi quấy dày. Cô đem mình đưa đến trước mắt, Mạc Thời Khiêm cảm thấy, hắn không cần khách khí chi nữa. Chỉ Hoan chỉ kịp thấp giọng kêu một tiếng, liền bị hôn lên, thắt lưng bị vòng lui về phía sau, mấy giây sau người cô liền bị hắn đè ở trên vách tường của thư phòng, trong chốc lát môi liền bị mút đến tê dại. Hô hấp của hắn lúc này so với ở phòng ngủ vừa thô vừa trầm, tất cả đều phun ra ở trên da thịt của cô, nóng bỏng, mát lạnh, khứu giác cùng vị giác của cô toàn bộ đều bị mùi của hắn bao phủ. Chỉ Hoan cảm giác mình dường như muốn mềm mại đi, nhưng trong đầu thanh tỉnh mấy phần lý trí để cho. Gocchuyenaudio.com Cô gắt gao siết chặt quần áo của hắn, bị buộc tiếp nhận nụ hôn của hắn, tay không ngừng đánh vào bộ ngực của Thời Khiêm. Chỉ Hoan có loại dự cảm vô cùng cảm giác xấu. Cô thật ra thì cho tới bây giờ không khống chế được hắn, mà hắn bây giờ đã hơi có khuynh hướng không khống chế được rồi. Mạc Thời Khiêm, thời điểm hô hấp của cô bị hút hết đến mức hít thở không thông, Chỉ Hoan nặng nề cắn hắn một cái. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.